Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 61, thiên yêu lẫn nhau rằng co, một mình ngồi mái cong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng lộc Tây Minh đạp phồn hoa mà đến. Thần Hương Hoa Hải, Tử Vu Khâu Lăng, Thiên Tức Hoang Nguyên, cái này tam địa chí cao tồn tại. Tại lúc này hội tụ một chỗ, cùng tại thành Ma Vân, thiên địa làm theo trật tĩnh, khác biệt quy tắc ngay tại phát sinh. Thiền pháp duyên cùng kỳ tính không cũng không hẹn mà cùng giảm xuống tranh đấu độ chấn động. Từng bước vuốt lên gợn sóng. Tại thần tiêu bí tàng triệt để triển lộ chân tướng. Tồn tại cực lớn, đủ để khiến cường giả tối đỉnh đến gần lỗ hổng lúc. Một đêm này vở kịch, hoặc là mới chính thức triển khai. Đúng vậy a, đêm nay phá lệ náo nhiệt. Hồ Thái Tuế bên cạnh mắt nhìn sang. Hào phách bên trong giấu biển hoa. Lộc gia muội tử, tại sao đến đây? Lộc Tây Minh cười cười, nhưng cũng không dịu dàng. Đôi mi thanh tú lại như liễu diệp đao. Ngươi là cái gì đến? Ta liền tại sao tới? Hổ Thái Tuế nói, thần Tiêu Vương năm đó đến tột cùng đi đến vị trí nào? Đến nay vẫn chưa định luận. Ta muốn đuổi theo ngược dòng chuyện xưa. Tại thời gian chỗ sâu hỏi, Lộc gia muội tử nhưng muốn đồng hành. Lộc Tây Minh giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngươi thật giống như không được hoan nghênh. Hổ Thái Tuế nhìn thoáng qua Chu Huyền thoát đi phương hướng. Ta đang suy nghĩ biện pháp. Lộc Tây Minh cười không nói. Bọn hắn lúc này chuyện trò vui vẻ, cạnh như không yêu, chú ý cũng là không thể lại nhẫn. Nhìn thẳng hai vị này cường giả tối đỉnh, trong mắt đều là lãnh ý. Xem ra tối nay là không thể thiện. Mạnh được yếu thua vốn là tự nhiên lý lẽ. Thụ thương cũng chỉ tự trách mình không đủ cẩn thận. Nhưng các ngươi đừng quên, trên người ta thương thế kia là vì yêu tộc mà chịu, là vì kháng cự nhân tộc cường giả, ta mới suy yếu đến đây. Nhân tộc còn rõ ràng dắt tay đối ngoại đạo lý, chúng ta yêu tộc ngược lại không bằng. Ta vì chủng tộc huyết chiến chiến trường, sinh tử treo nguy, bây giờ vậy mà trái lại chịu nó tai ách sao? Hổ Thái Tuế nhíu mày. Ở đây những thứ này thiên yêu, cái nào chưa từng huyết chiến mấy lần? Cái nào chưa từng vì yêu giới liều mạng? Liền cổ nan sơn đầu chọc, cũng không ít dính máu đấy. Nói những thứ này toái ngữ rảnh rỗi nói, càng là muốn người nào buông tay. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Này cảnh chi bí, bản tọa đã chủ tính nhiều năm. Cần phải hỏi thần Tiêu Vương, người thương hoặc không bị thương, ta cũng bắt buộc phải làm. Thế nào chịu đựng tổn thương, trái lại thành ngươi hộ thân giáp. Người bị thương liền có tư cách ảnh hưởng quyết định của ta. Như thế nào có như thế ngây thơ? Chú ý, ta lại nói cùng ngươi nghe. Ngươi bây giờ thối lui, ta không đuổi bắt, nhất định phải ngăn cản. Cũng đừng trách ta vô tình. Hắn quyết ý cũng không che giấu. Hắn lãnh khốc trên đời đều biết. Cái này đã là tối hậu thư, là hắn đưa cho cơ hội cuối cùng. Chú ý, vì tại chủng tộc chiến trường bị thương, có thể tự do thối lui, lại nơi tầm bảo dưỡng thương. Thế nhưng Chu Huyền đâu? Thân ở bên trong thần tiêu chi địa Chu Lan Nhược cùng Chu Tranh đâu? Nàng đi lần này, những hài tử này khoảnh khắc liền biết bị lột da hủy xương. Mặc dù nói yêu tộc đối đãi người thân quan niệm không bằng nhân tộc nặng như vậy, huyết duệ có đôi khi chẳng qua là càng thân tín hơn một chút thuộc hạ. Tựa như Hổ Thái Tuế không cảm thấy giết mấy cái Chu gia tử tôn là cái gì việc lớn, không cảm thấy chú ý có mạo hiểm cản hắn lý do. Mặc dù nói thiên yêu cường giả thân này bên ngoài ứng không coi trọng, nhưng cụ thể đến muôn vàn trăm loại mỗi một vị, cụ thể tình cảm cũng khác nhau. Cái kia dù sao cũng là con cháu của nàng. Yêu không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Chú ý nhìn một chút Hổ Thái Tuế, nhìn một chút Lộc Tây Minh, lại nhìn một chút nếu như không nghe thấy thiền pháp duyên, cùng ẩn trong buổi tối kỳ tính không. Bỗng nhiên cười, nàng tại đây cái xe lạnh ban đêm, cười đến ung dung tự mình. Nói như thế, viên tiên đình lúc đi, lưu cho ta một câu. Ta đang nghĩ, có cần thiết hay không để các ngươi nghe. Lộc Tây Minh có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Ha, Hổ Thái Tuế cũng cười. ngươi là đối trạng thái của mình không có nhận biết, vẫn là đối ta không đủ hiểu rõ. Tức sĩ Diễn, lại muốn lớp vải lót, còn nghĩ cầm viên tiên đình ép ta. Vị kia kiệt ngạo tự mình, độc hành thiên hạ, chỗ nào là tốt như vậy di truyền. Chú ý lại không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ vuốt ra một cái màu vàng lông tơ, tại bên môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi. Cái kia lông vàng nhẹ nhàng, ở trong trời đêm cô độc rung rơi. Cả người khoác trên vai chiến giáp, lưng buộc áo choàng đỏ thân ảnh, liền rơi vào trong thành chỗ cao nhất phi vân lâu mái nhà. Lại ngay tại cái kia như là hùng ưng dương cánh mái cong bên trên. Hắn ngồi mái cong, đối trời cao, huyết nguyệt vừa ở phía sau hắn. Áo choàng đỏ giãn ra trong gió. Nghe, hắn mắt khép hờ, có chút còn chưa tỉnh ngủ. Ta không biết là ai muốn tới, là ai có may mắn thấy lão tử một mặt. Thế nhưng, nghe, chú ý cùng lão tử kề vai chiến đấu qua. Trước đây không lâu, ngày thường ta mặc kệ, hiện tại nàng bị thương. Hắn mở ra cái kia đôi mắt màu đỏ tươi, từ từ xem hướng bên này dương cung bạt kiếm chiến trường. Hời hợt nhe một cái răng, ai dám động đến chú ý, lão tử giết cả nhà của hắn. Thanh âm của hắn cũng không hung ác, nhưng giáp trụ mài mòn, áo choàng nhan sắc, đã miêu tả quá nhiều. Hổ thái tuế không nói lời nào, thiền pháp duyên không nói lời nào, kỷ tính không nói lời nào. Cuối cùng là Lộc Tây Minh nói khẽ, muốn ta nói, chúng ta làm gì dương cung bạt kiếm. Không duyên cớ tổn thương hòa khí, cũng làm mất thân phận, thần tiêu bí mật cũng tốt, siêu việt đỉnh cao nhất khả năng cũng tốt, đều ở vào khoảng có hay không, rất là phiêu miểu, đáng cái gì, chư vị đang ngồi, không phải đều có vãn bối ở trong đó, cơ duyên bản thiên định, liền do tiểu bối chính mình đi tranh, chư vị chỗ thấy như thế nào, tại hiện thân thành ma vân phía trước. Hổ thái tuế hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Chú ý vậy mà liền trốn ở bên trong tòa thành trì này dưỡng thương. Hắn quả thật muốn tại chủng tộc sau đại chiến. Cường sát trên chiến trường bị thương chú ý. Kỳ thực cũng rất khó tại thái cổ hoàng thành bên kia đã thông báo đi. Cho nên một mực chẳng qua là lấy khu gia làm chủ. Lôi kéo Lộc Tây Minh cùng một chỗ hỏi thời gian quá khứ. Đã là hắn cố gắng cuối cùng. Lúc này viên tiên đình cường thế như vậy hộ đạo, Lộc Tây Minh lại lập tức bày tỏ cái thái độ như vậy. Hắn đã không thể nào mạnh mẽ xông tới thần tiêu chi địa. Để nhiều như vậy thiên yêu hạt giống cùng hắn mạo hiểm. Tốt, tốt, tốt, hổ thái tuế ngay cả nói ba tiếng tốt. Nói câu, liền do tiểu bối đi tranh. Nhưng chư vị cũng đều phải có cái chuẩn bị. Bí địa tranh nhau, chết sống có số. Ai sống ai chết, chớ có quở trách, hắn đối Hùng Tam Tư là có lòng tin. Không cần nói thực lực vẫn là lòng dạ. Cái này ảm diện yêu đều là lựa chọn tốt nhất. Bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy tại Tử Vu Khâu Lăng thanh danh vang dội. Cho cái lỗ hổng liền nhất phi trùng thiên. Duy nhất có thể lo chính là, Hùng Tam Tư quan hệ với hắn. Không hề giống cái khác thiên yêu cùng thiên yêu hạt giống ở giữa thân mật. Hùng Tam Tư mưu đồ thần tiêu bí tàng, là hành vi lén lút, chưa để hắn biết được, hắn liền canh giữ ở thần tiêu chi địa điểm rơi, cũng không cáo cho Hùng Tam Tư biết, để tiểu bối chính mình đi tranh. Tiểu bối tàng tư khả năng rất lớn, nhưng thế nào cũng tốt hơn gà bay trứng vỡ công dã tràng. Thiền pháp duyên hẳn là đối dương rũ lòng tin cũng rất đủ. Vui tươi hớn hở nói, bần tăng không có ý kiến. Nói đến chúng ta, đốt, bọn chuột nhát, rời ta cổ nan sơn bảo chuông xa một chút, so với mấy cái này trong ngôn ngữ đối nhà mình tiểu bối lòng tin tràn đầy. Kỷ tính không biểu hiện càng thêm trực tiếp, cũng không tiếp tra, biểu thị ngầm thừa nhận đồng thời, lại đi sờ chi văn chung. Rất nhiều, hai đóa hoa nở, mỗi người bày tỏ một nhánh, tư thế, thiền pháp duyên một ngăn cản, hắn liền thu tay lại. Lại nói, từ cái này lông vàng bay xuống, viên tiên đình treo ngồi mái cong, viên gia đại trạch bên trong yêu vương viên giáp trinh, liền lập tức rời chỗ quỳ gối, tất cung tất kính, ngược lại là viên mộng cực còn một tỉnh tỉnh mê mê ngồi trên băng ghế đá. ngửa mặt nhìn lấy vị kia trong truyền thuyết họ hàng xa. Có chút không biết trong rượu trong mộng. Tuy là trong miệng nói không thèm để ý, nhưng mắt nhìn thấy toàn thành Tuấn Ngạn đều đi tham dự thần tiêu chi đĩa. Liền chính hắn trong nhà chịu mang. Ít nhiều có chút không có tư không có vị. Viên Tiên Đình hoàn thành uy hiếp sau. Liền không nhìn nữa mấy vị kia thiên yêu. Ngược lại là quan sát tới. Nhìn thấy trong sân ngồi yên viên tộc tiểu yêu. Tùy ý mà hỏi thăm. Bản thành cái khác tiểu yêu đều đi thần tiêu chi đĩa. Người như thế nào không đi? Ta, chợt thấy trong truyền thuyết đại yêu. Còn khoác vào lời nói. Viên Mộng Cực tự xưng là rất có lòng dạ. Nhất thời cũng đập nói lắp ba. Tiểu yêu trời sinh tính. Đạm bạc, không thèm để ý những cái kia. Chẳng thèm cùng bọn họ đoạt. Nói xong còn dương lên cổ. Dáng vẻ rất là kiêu ngạo. Lộ vẻ chính mình cũng tin tưởng. Vẫn là đi đùa nghịch một lần đi. Viên Tiên Đình dứt lời. Cũng không quản tiểu gia hỏa này có nguyện ý hay không. Tiện tay chảo một cái vừa để xuống. Liền đem Viên Mộng Cực từ cái kia trong đình viện cầm lên. Giống như là bày ra một khối nho nhỏ xếp gỗ. Bỏ vào trong thần tiêu mật thất. Viên Giáp Trinh nằm dạp xuống không nổi. Chánh choáng toàn bộ hóa thành giàn giụa lão lệ. Bọn hắn cùng Viên Tiên Đình nào có cái gì liên hệ máu mủ. Bất quá là năm đó ở trên chiến trường. Bởi vì cùng thuộc quan hệ. Tại Viên Tiên Đình dưới trướng chinh chiến qua. Cái gọi là chinh chiến. Cũng bất quá là Viên Tiên Đình ở phía trước sông. Bọn hắn ở phía sau sông. Nói cũng là không có nói qua. Ngược lại là hắn một mực lấy Viên Tiên Đình họ hàng kiêm bộ hạ cũ tự xưng. Chính là cọ lấy vị này thanh danh. Ma Vân Viên gia lội qua bao nhiêu sóng gió. Không nghĩ tới như Viên Tiên Đình như vậy làm lấy hung lệ lấy xưng tồn tại. Thấy hắn cái này trộn lẫn thanh danh một nhà cũng không có chút nào tính toán. Ngược lại cho Viên Mộng Cực một cái cơ hội. Thậm chí cơ hội này cũng chỉ là thứ yếu. Hôm nay thuận miệng nói lời nói này mới là trọng điểm. Sau đó coi như hắn trong veo chính mình theo Viên Tiên Đình cũng không quan hệ. Cái khác yêu quái cũng không dám tin tưởng. Ma Vân Viên ra từ đây mới xem như thật sự có nguồn gốc. Có thể nói, hắn cái này hơn nửa đời người cố gắng. Cũng không kịp nổi vị này tuyệt thế thiên yêu thuận miệng vài câu. Cái này khiến hắn làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Ngay tại mấy vị cường đại tồn tại thời gian nói chuyện. Cái kia đại biểu thần tiêu chân bí hư ảnh cuối cùng là biến mất. Giống như là rơi vào sâu trong lòng đất. Tiến vào một thời không khác. Lại không tồn tại tại thành Ma Vân vết tích. Liền chi văn chung. Cũng lại hiện ra cũng không được gì. Chỉ còn cái kia cũ nát xài ra nhà cũ. Cựu thần bàn thờ. Giường cây. Chỉ thấy bốn vách tường. Im ắng không một tiếng động. Vẫn là Hồ Thái Tuế mở miệng. Nói đến thần tiêu chi địa vì sao lại rơi vào căn này nhà cũ. Vừa mới cái kia khuyển yêu. Tổ tiên ra sao nguồn gốc. Vì hoàn thành. Giấu giếm. Hắn là lấy thiên yêu chi tôn ngắn ngủi tiến vào ngây ngô. Lấy bình thường túi ra dung thân. Chỉ ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại. Tại đây loại ngây ngô trạng thái dưới. Đối xung quanh là không có biết được. Loại trạng thái này đối với hắn chính mình đến nói. Cũng là tương đối nguy hiểm thời kỳ. Đối mặt đột phát tình huống. Rất dễ dàng không kịp phản ứng. Cũng chính là chú ý trọng thương. Đối thiên tức hoang nguyên mất đi điều khiển. Khó mà trước giờ bắt giữ. Hắn mới bằng lòng mạo hiểm. Mà hắn tính được vô cùng chết điểm rơi. Cuối cùng mạnh mẽ cách một con đường ngõ hẻm. Cái này không khỏi để hắn sinh ra rất nhiều hoài nghi. Căn này nhà cũ có cái gì đặc thù? Phải chăng có ai trong bóng tối nhằm vào? Là ai tại cùng hắn tranh nhau? Xưa nay thiên ý khó dò. Tâm hắn khó hiểu. Tại bên trong sông dài thời gian. Có bao nhiêu ý chí tiềm ẩn. Lại có bao nhiêu hạ cơ. Không ai nói rõ được. Tuy nói đã ở thế gian đỉnh cao nhất. Nhưng ai không muốn tiến thêm một bước. Tại đã có được hết thảy thời điểm. Còn đi phấn khổ. Còn đi mạo hiểm. Đương nhiên lòng có chỗ cầu. Siêu phàm núi đã leo tới đỉnh. Cái kia trên đỉnh cao nhất. Nhớ thương. Viên Tiên Đình che chở một lần chú ý. Hắn nguyện ý nhượng bộ. Viên Tiên Đình nếu là muốn cùng hắn cướp đoạt, hắn nhìn thấy thời cơ. Dù là cái này thời cơ hư ảo cực kỳ, hắn cũng muốn liều mạng. Hiện tại mấy vị thiên yêu tranh chấp tạm cáo một giai đoạn. Chỉ chờ bên trong thần tiêu chi địa có thể dò xét cái gì căn nguyên ra tới. Thân là đứng tại tuyệt đối chỗ cao cường giả tối đỉnh. Có tư cách quang minh chính đại ngồi vào ăn riêng tồn tại. Đầu tiên đương nhiên là muốn dọn sạch tai họa ngầm. Bất luận cái gì nghi hoặc đều muốn lấy được giải quyết. Không thể cho phép trong bóng tối người chấp cờ tồn tại. Lộc Tây Minh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Ý, nơi này là thiên tức hoang nguyên. Nơi này thông tin, tự nhiên là muốn hỏi Chu gia. Chu Ý nhàn nhạt nói. Chu Huyền, lại vì mấy vị quý khách giải hoặc. Không bao lâu, chân yêu Chu Huyền liền bay trở về trong tràng. Vô ý thức cùng Hổ Thái Tuế suýt nữa đưa nàng làm chết duy trì khoảng cách. Không có gì tình cảm mà nói. Căn này tòa nhà truyền rất nhiều năm. Hiện tại chủ phòng chính là một cái khuyển tộc yêu quái. Tên là Sài A Tứ. Hiện tại là viên gia khống chế hoa quả hội hương chủ. Trước đó không lâu tại đài Kim Dương hội đấu võ. Đánh vào thành Ma Vân 24 người đứng đầu. Có cơ hội xung kích trước 10. Hắn cùng gia gia của hắn vốn là Ma Vân khuyển gia thành viên. Đến sau không biết bởi vì nguyên nhân gì bị trục xuất. Gia gia của hắn cũng chết tại khuyển gia trong tay. Hắn xem như cô nhi. Cho tới nay biểu hiện ra tính cách là tương đương nhát gan. Thường bị khi dễ cũng không phản kháng. Lấy hái thuốc mà sống. Tại trước đây không lâu đột nhiên thoát thai hoán cốt. Nghe nói là bị làm nhục đến hung ác. Lúc đầu cái kia hương chủ bắt chẹt hắn. Nện linh vị của gia gia của hắn. Hắn không thể nhịn được nữa. Lúc này mới hiển lộ bản sự. Đến sau chủ động gia nhập hoa quả hội. Thận trọng từng bước. Đứng vững bước chân, xông ra danh hiệu, cũng nói hắn kỳ thực rất có đầu não. Kiếm thuật của hắn cùng luyện thể cũng không tệ. Thân pháp chói sáng, chiến đấu tài tình thật tốt. Tiểu yêu này có vấn đề. Lộc Tây Minh rất bình tĩnh nói. Không giải thích nguyên nhân. Không nói cụ thể, nhưng đã trở thành sự thật. Chu Huyền nhìn Chu Ý liếc mắt. Lập tức truyền nói. Khuyển thọ tằng đến đáp lời. Âm thanh tại trong đêm dài truyền đi rất xa. Ma Vân khuyển ra đứng đầu lập tức lộn nhào thoát ra. Từ nhà mình phủ đệ bay tới. Tại một đám thiên yêu phía trước. Liền đầu cũng không dám nhấc. Càng không trực tiếp đối thoại dũng khí. Chỉ cúi đầu nhìn xem dài. Thành chủ chuyện gì cho gọi. Chu Huyền chỉ hướng xài ra nhà cũ. Nơi này ở một cái tiểu yêu. Vốn là ngươi khuyển ra thành viên. Gia gia của hắn là bị ngươi khuyển ra xe ngựa đâm chết. Hiện tại chúng ta cảm thấy trên người hắn có vấn đề. Ngươi cần phải nói cho ta. Hắn có vấn đề gì? Khuyển thọ tằng sửng sốt một chút. Ta lập tức đi thăm dò. Trước hừng đông sáng. Không, trong vòng nửa canh giờ. Tất có kết quả. Thấy mấy vị thiên yêu không có ý kiến. Chu Huyền liền khoát tay áo. Đi thôi. Khuyển thọ tằng một hơi càng không ngừng bay đi. Hổ Thái Tuế lại cau mày nói. Đây là chiếu vân phong khuyển ứng dương huyết mạch. Liền coi như là có bí ẩn gì. Chỉ là một cái yêu vương. Có thể biết chút gì. Quên đi, ta đi một chuyến. Đem khuyển ứng dương lấy ra hỏi thăm. Vậy làm sao tốt chỉ làm phiền ngài. Lộc Tây Minh nói khẽ. Ta cùng ngươi cùng đi cầm hỏi. Hiện tại đã xác định Sài gia nhà cũ không đơn giản. Sài A Tư có vấn đề. Khuyển ứng dương nơi đó. Nói không chừng liền có bí ẩn gì. Nàng tất nhiên là không thể để cho Hổ Thái Tuế độc hưởng. Ngược lại là thành Ma Vân bên này. Thần tiêu chi địa đã biến mất. Chỉ cần chờ tin tức là được. Trong thời gian ngắn cũng không nhất định trông coi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cổ Nan Sơn Thiền Pháp Duyên cười nói. Bần tăng cũng cùng hai vị thí chủ đồng hành. Ẩn quang Như Lai rời đi về sau. Cổ Nan Sơn quả nhiên là một đời không bằng một đời. Liền Phật tính đều mất đi. Cùng nhiều như vậy thiên yêu đi khi dễ một cái chân yêu. Trong bóng tối kỳ tính không lớn tiếng khiển trách. Bản tọa nhất định muốn đi giám sát ngươi. Hoặc là ngươi đừng mang đi Chi Văn Trung. Bản tọa lưu lại giúp ngươi xem. Làm gì phiền toái như vậy? Chú ý nhăn đầu lông mày. Những thứ này thiên yêu tất nhiên là tới lui thong dong. Nàng lại không tốt đơn giản đi lại. Liền nói, ta truyền thư một phong. Lấy khuyển ứng dương lập tức tới hỏi thăm là được. Có vấn đề gì? Chư vị đều có thể ở trước mặt. Ai cũng không thể gạt được ai đi. Chiếu Vân Phong khuyển ứng dương nói thế nào cũng là chúa tể một phương. Lúc trước là khuyển hy tái mất tích sự tình đến thành Ma Vân. Còn cùng Chu Huyền có chút không thoải mái. Nhưng ở những thứ này thiên yêu trước mặt. Cũng bất quá là kêu hắn tới liền tới. Kêu hắn đi thì đi. Cái gọi là trời sinh vạn vật vốn một công. Có đôi khi tàn khốc rõ ràng. Tại đây cái gợn sóng không nghỉ ban đêm. Phía dưới mặt trăng đỏ. Chúng yêu cùng tồn tại. Duy chỉ có chẳng biết lúc nào. Cái kia sợi lông vàng đã biến mất. Đều nói viên tiên đình ngang ngược vô lý. Ngạo mạn. Đúng như đêm này. Ai biết lòng ta. Cách chương.